nhưng An Nghi vẫn không thể yên tâm nổi. Buổi tối trở về nhà, trong lòng An Nghi nảy ra một ý tưởng, định kể tội của Tưởng Chính Khê để gia đình cô ra giải quyết. Vì vậy, trong bữa tối, An Nghi giả vờ rất phiền não, nói với ba mẹ, con không muốn đi học ở trường này nữa. An Thừa Minh và Hạ Vân Thất nghe vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên mới hỏi cô tại sao. An Nghi vờ do dự vài giây, sau đó nói, không phải trường con vừa đón học sinh mới vào 10 sao. Trong số đó có một nam sinh, thằng đó làm gì con? Vẻ mặt An Thành Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc, suýt chút nữa đập bàn. An Nghi thở dài, cúi đầu nói, thật ra con cũng xấu hổ không dám nói với bố mẹ. Nhưng cậu ta lại càng quá đáng. Cậu ta thường chặn con ở cổng trường và lớp học, còn nói nặng lời với con, nói rằng cậu ta chắc chắn sẽ bắt được con. Nói tóm lại, con thực sự gặp rắc rối. Nhiều học sinh trong trường chúng con biết điều đó. An Thành Minh càng nghe càng tức giận, hận không thể lao đến trước mặt cậu ta và tát cho hai cái. Hạ Vân Kỳ cũng nghiêm mặt, nhưng cố bình tĩnh hỏi, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Từ lúc khai giảng đến bây giờ, hơn nửa tháng rồi ạ. Tại sao con không nói với bố mẹ sớm hơn? Bố con chỉ cần đến trường nói chuyện, nhất định cậu ta sẽ bị đuổi học. Con, chẳng phải là con sợ xấu hổ sao? Như thế này đi, bây giờ bố sẽ gọi cho hiệu trưởng của con, yêu cầu ông ấy đuổi học cậu ta. Sau đó bố sẽ điều tra gia đình của cậu ta. Nếu như sau khi bị đuổi học, cậu ta mà còn dám quấy rầy con thì bố nhất định sẽ không bỏ qua. An Thành Minh an ủi con gái, sau đó không nhịn được đứng lên đi gọi điện thoại. An Nghi cúi đầu, không biết ý tưởng của mình có hữu ích hay không. Ô, cách chương.